Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 737, chương 736. The Full Cathedral, ngươi cảm thụ được chính mình trên gương mặt không ngừng truyền đến đâm nhói cảm giác. Alice chỉ có thể kinh ngạc bụm mặt, nhìn xem Rama, hoàn toàn mất đi phản ứng. Không chỉ có là Alice mà thôi. Liền Yaya cùng Shin cũng không nghĩ tới Rama lại đột nhiên như thế quạt Alice một bàn tay. Cùng nhau không biết làm sao đứng lên. Chỉ có Rama, duy trì vung xuất thủ trưởng tư thế. Nhìn chăm chú Alice trong mắt thì toát ra không thể ức chế lửa giận. Ghen ghét, Rama liền giận không kềm được giống như lạnh lùng lên tiếng. Ngươi có tư cách gì ghen ghét các nàng? Tức băng lãnh lại vô tình lời nói, nhường Alice nín thở, thế nhưng là, tựa như lời ngươi nói một dạng, vô luận là Frey vẫn là cha đều có không tốt tao ngộ. Nhưng so với ngươi đến, các nàng một cái được cứu vớt, một cái còn có vãn hồi hết thảy hy vọng, hoàn toàn chính xác rất đáng được ghen ghét. Rama thanh âm như là lợi mũi tên, đâm vào Alice trong lòng. Nhưng mà, cùng với các nàng so ra, ngươi lại làm qua cái gì đâu? Đúng vậy a, cùng Frey cùng cha so ra, Alice lại làm qua cái gì đâu? Frey tại còn không có được cứu vớt trước đó vẫn tại cố gắng. Vì cứu vớt một đám bị coi là gia đình chó, không tiếc tại dạ hội phía trên đối không thể chiến thắng cường địch. Càng làm cho trái tim nổ tung, tính mệnh thở hơi cuối cùng. Cha cũng một mực tại cố gắng, dù cho gia đình thất lạc, gia tộc xuống dốc, nàng vẫn là không có từ bỏ, chỉ vì trở thành Wyman mà không ngừng phấn đấu, nhưng không có vì thế tự cam đoạn lạc, không từ thủ đoạn, vẫn như cũ lo liệu lấy thân là cao quý người nghĩa vụ cùng sứ mệnh. Không cho phép chuyện bất bình tại trước mắt của mình phát sinh, cũng là bởi vì các nàng một mực không có từ bỏ, một mực tại cố gắng, cho nên bọn họ mới có được cứu vớt giá trị, có được trợ giúp lý do, có bị người đau, bị nhân ái, bị người không tự chủ được đi ủng hộ tư cách. Mà ngươi đây, ngươi lại làm cái gì? Rama lời nói tức sắc bén lại hiện thực, ngươi tự cam đọa lạc, cam chịu, tức không cố gắng, càng không thực tế. Rõ ràng có so với các nàng càng thông minh, càng nhạy cảm, càng linh hoạt đầu não. Đối mặt tuyệt cảnh lúc làm sự tình lại không đủ các nàng một chút điểm, liền vật lộn đều không có, sẽ chỉ không ngừng đắm chìm xuống. Ta liền hỏi ngươi, dạng này ngươi có tư cách gì đi ghen ghét các nàng? Từng câu không lưu tình chút nào chỉ trích, liền như là từng thanh lưỡi dao, từng cái xuyên vào Alice trong lòng. Nhưng không phải liền là chuyện như vậy sao? Có lẽ Frey không có Alice thông minh như vậy, cha đồng dạng không giống Alice như vậy hiểu được lợi dụng hết thảy để đạt tới mục đích của mình. Theo hắn góc độ xem ra, hai người đều quá mức ngây thơ cùng non nớt, chỉ là bởi vì may mắn mới có thể có đến cứu vớt, chỉ là bởi vì không trả tuyệt vọng mà có khả năng cứu vãn. Có thể ít nhất, cái kia hai thiếu nữ đều chưa từng vì thế ủ rũ. Vẫn tại cố gắng, đang giãy giụa, đang liều đọ sức lấy. Cùng với các nàng so ra, Alice bất quá là chỉ có một khỏa thông minh đầu não mà thôi. Nếu như đưa người viên này đầu não cho các nàng, vậy các nàng căn bản không cần người khác cứu vớt cùng trợ giúp, đã sớm tự nghĩ biện pháp thoát ly khốn cảnh đây. Rama không ngừng ném ra lời của mình, người rõ ràng liền có được các nàng cần nhất vũ khí, lại ở nơi đó tự cam đoạn lạc, như vậy, đáng đời ngươi không có thể thu được đến cứu vớt, đáng đời ngươi không có thể thu được đến cứu vớt. Lời ấy lời này, rốt cục trở thành đè sập Alice cuối cùng một cọng cỏ. Alice thật chặt mím môi lại, cúi đầu xuống, đem nét mặt của mình giấu ở lưu dưới biển, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu ngữ. Đại tiểu thư, cho dù là Xin, thấy cảnh này, vẫn như cũ nói không ra bất kỳ một câu. Biểu lộ tức trầm thống lại nặng nề. Trên thân hai người Ngôn Linh đã bị giải trừ. Thế nhưng, vô luận là Alice vẫn là Xin, cũng đều tiếp tục quỳ ở nơi đó. Nửa ngày đều không thể động đậy một thoáng. Chỉ có Yaya, vẫn như cũ đứng tại Rama bên người. Có chút đồng tình nhìn xem Alice. Chỉ có thể nói, tựa như Rama nói như vậy. Alice là đáng đời có kết cục như vậy. Nếu không muốn vật lộn, vậy liền ngoan ngoãn chờ chết là được rồi. Đừng theo người bị hại biến thành ra hại người. Rama quay đầu, không còn đi xem Alice. Rời đi nơi này đi. Đừng có lại nhường ta nhìn thấy ngươi. Đây là Rama có thể làm ra một điểm cuối cùng thương hại. Hắn đã như lời nói, cướp đi Alice hết thảy, để cho nàng tại học viện, nước Anh thậm chí Đức đều không còn có dung thân chỗ. Mất đi tất cả địa vị cùng quyền lợi, càng đem đụng phải học viện, nước Anh cùng với Đức đuổi bắt cùng trả thù, liền mệnh đều đã duy trì không lâu. Cho nên, hắn cùng Alice ân oán, đến đây liền kết thúc đi. Nghĩ bị bắt lại, vẫn là nghĩ một lần nữa bò lên, cũng hoặc là ngoan ngoãn chờ chết, đều tùy ý ngươi lựa chọn. Muốn báo thù, vô luận là đấu văn hay là đấu võ, ta đều phụng bồi ngươi. Thế nhưng, đừng có lại đem chủ ý đánh tới ta người bên cạnh thân bên trên. Nếu không, Rama chỉ để lại một câu như vậy lời nói. Lần sau, ta sẽ không lại thả ngươi một con đường sống. Nói xong, Rama xoay người qua. Chúng ta đi thôi. Yaya, vâng. Rama cùng Yaya liền sóng vai mà đi. Cùng một chỗ hướng dã chiến sân luyện tập phương hướng mà đi. Lúc này, ngoặc kép, Đức lần này dạ hội lên mục đích có thể không đơn thuần là xưng bá. Nhường, thập tự giá kỵ sĩ đoàn, trở thành người thắng trận, lấy được Wyman bảo tọa mà thôi. Yêu lệ chức thanh âm trầm thấp theo phía sau lưng truyền đến. Tiến vào Rama trong tai, Đức tại lần này dạ hội lên còn có một cái mục đích. Cái kia chính là nghĩ tham gia đến học viện trong nghiên cứu. Một câu, nhường Rama trệ xuống bước chân, mà Alice vẫn tại thấp giọng nói xong. Ngươi cũng nhìn qua đi, học viện dưới mặt đất cái chỗ kia, không rõ dưới mặt đất công trình, ẩn giấu đi không biết tên bí mật hắc ám chỗ, nơi đó liền là học viện bí mật lớn nhất. Alice thầm thảm lên tiếng, thất thất chi giả, sáu loại nảy sinh thời điểm, người đem làm thần chi đại diện, hắn như vô hà chi ngọc, quyền uy đầu tiên phá vỡ, thu nạp nước ngoài người. Về sau hiểu chi phối chi gông cùm xiềng xích, kinh thành đầy tịnh hóa chi ca, liền tinh vũ vung vãi, làm trời đất mở ra chi báo hiệu, đồng tử đến, quân lâm thiên chi ngự tọa, xem người, bên cạnh thân tức là, Mercindor, theo Ulysses trong miệng, giáo phụ đoán được bị vịnh sướng đi ra, nói cách khác, nơi nào là Mercindor đản sinh then chốt. Alice như là một dạng tại tiên đoán lấy cái gì một dạng, thấp giọng mở miệng, mặc dù là cá nhân ta cho rằng, nhưng Mercindor lại ở dạ hội lên sinh ra, lại ở cái này trong học viện xuất hiện, nguyên nhân nằm ở chỗ nơi đó, mà cái kia chính là học viện nghiên cứu, Edward Rutherford nghĩ ẩn giấu nơi đó, càng ra hiện ra tại đó nguyên nhân, Đức liền muốn tham gia cái này nghiên cứu. Theo bên trong thu lợi. Bởi vậy, Alice trước đó mới có thể một mực chú ý chỗ ấy. Ngoặc kép, The Full Cathedral, Alice đem tòa kia dưới mặt đất công trình tên cho nói ra. Không muốn bị lợi dụng, vậy liền hào hào nhớ kỹ cái tên này đi. Alice lời nói liền nói đến đây mới thôi. Bá, sau lưng, một cái phá không tiếng vang đột nhiên vang lên, cũng từ từ đi xa. Không cần quay đầu nhìn lại, Rama đều có thể biết, Alice đã tải xin mang theo dưới, triệt để rời khỏi nơi này. Rama, Yaya tiến đến Rama bên người, nhẹ giọng hô hắn, Rama không có làm ra đáp lại,